đấng vô thượng, đấng điều ngư sư. Ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và hôm nay xóa đánh chúng con, ngài giao phó trong ân cần, ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp hoa, kinh diệu pháp liên hòa, kinh tối thắng nơi chốn diêm phù. Nguyện chúng con muôn kiếp luôn hằng tu, nhớ ơn đức từ tôn quý mến, chốn nhân thế chúng con sẽ khiến cho khắp mọi loài chúng sinh thọ trì pháp hoa kinh. Kính bạch đấng pháp vương, đấng vô thượng. Và đến cái thời kỳ mà bị nhà Đường cai trị đấy, thì chúng ta lại có thấy xuất hiện Lý Nam Đế, cũng là một nhà sư mà đi ra khởi nghĩa thành công và xưng danh là Lý Nam Đế. Lý Nam Đế có nghĩa là vua của nước Nam và của phương Nam. Nhưng mà có điều đặc biệt hơn là quý vị biết, Lý Nam Đế trước khi xây dựng mà cung điện đền đài thì ngài cho xây dựng cái chùa Khai Quốc, tức là xây dựng chùa trước khi mà xây dựng đền đài cung điện cho vua ở. Đó là nói lên cái sự gắn liền giữa Phật giáo với dân tộc, mà nhất là trong cái thời kỳ nguy. Đương nhiên tới cái thời mà Đinh Lê Lý Trần thì bây giờ tới cái thời kỳ cực thịnh của Phật giáo, Cái thời cực thịnh này là các vua cai trị đất nước của chúng ta trên cái tinh thần Phật giáo, tức là lấy đức để cảm hóa con người. Và cho đến ngày nay, trong cái thời kỳ mà chống Pháp và chống Mỹ, thì cũng không biết có bao nhiêu những nhà sư và Phật tử chúng ta tham gia vào trong cái cuộc cách mạng. Gần nhất mà tôi biết được là xuất thân của tại tổ đình Hưng Nguyên của chúng ta là có Hòa Thượng Đặng Thanh, là người mà tham gia cái phong trào 18 thôn vườn trầu ở huyện Hóc Môn, và ngài bị bắt đại ra ngoài Côn Đảo. Và một hòa thượng nữa ở chùa Tam Bảo Bạch Giác, tức là chấp nhận chết thay cho các nhà cách mạng ở chùa Tam Bảo. Thì khi mà gặp cố Vũ tướng Võ Văn Kiệt thì ngài có nói một câu mà tôi rất xúc động, là bây giờ còn sống mà được gặp thầy tôi nghĩ cũng nhờ Phật. Thì tôi mới hỏi lại tại sao vậy, thì ông nói là trước đây ông trốn ở trong cái chùa Tập Bảo Gia nhờ Phật che chở. Một vị hòa thượng khác nữa mà ở Gia Định, tức là Phật giáo Cứu Quốc của tỉnh Gia Định, thì cái trường hợp lãnh cái trách nhiệm chuyển vũ khí đi ra chiến khu, cho nên bị Pháp bắt được và xử tử ngay Tổ Đăng Lương. Đây là những cái vị mà tôi biết được. Còn rất nhiều hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và Phật tử âm thầm mà góp công, góp sức cho cái cuộc cách mạng được thành công. Cho nên ngài tưởng nhớ tới thương binh liệt sĩ, nhớ tới các anh hùng đã hy sinh, thì trong đó chúng ta cũng quên là các vị tổ đức của Phật giáo. Và đây cũng có một cái việc mà tôi cảm thấy rất là lạ. Khi mà Trung Quốc đem hạ cái dòng khoan thăm dò ở Biển Đông, thì cái đặc biệt nhất đây là gì? Là Phật giáo cả nước chúng ta, Phật giáo cả nước chúng ta là điều tổ chức cái hình thức cầu nguyện. Đây là cái việc làm mà ta cũng hình dung lại được năm 1963. Là năm 1963 đó, do cái sức cầu nguyện của chúng ta, bất bạo động của chúng ta đó, mà nó tạo nên một cái sự đồng cảm, đồng thuận khắp cả trên thế giới. Cho đến trong đầu đó thì tất cả các tướng lãnh của Ngô Đình Diệm đều rửa tội và xưng danh là con Chúa, nhưng mà họ không thể chấp nhận được cái chế độ như thế tồn tại, và chính họ đứng dậy để lật đổ một chế độ. Và cái lần này nữa, cũng trên cái tinh thần cầu nguyện đó mà Đại Đức Giác Hiệp này, tức là cầm đầu một đoàn tăng ni trẻ hơn 100 vị, đi trên chiếc tàu hải quân mà ra tận ngoài đảo Trường Sa để làm lễ cầu nguyện ngoài đó. Đây là một cái việc rất đặc biệt mà tôi nhớ không rõ lắm. Nhưng mà sau cái lễ cầu nguyện của Đại Đức Giác Nghiệm được trên dưới tuần lễ đó, thì tôi đã được cái tin là Trung Quốc rút dàn xuất phanh về bên đảo Hải Nam. Đây là cũng cái điểm mà làm cho tất cả mọi người Việt Nam ta đều có suy nghĩ. Năm 1963, cái cuộc vận động tranh đấu của Phật giáo, người ta đều nói rằng chỉ cầu nguyện không làm sao chế độ lật đổ được. Và lần này rất có nhiều người nói với tôi, cầu nguyện không làm sao mà lại tàu rút dần phát về, ra đánh nó còn chưa chắc nó về. Thì tôi cũng nói cầu nguyện có thể nó về, nhưng mà đánh thì chắc chắn là mình thua rồi. Tại vì bây giờ ở ngoài Hoàng Sa là họ có chuẩn bị sẵn trên 100 chiếc tàu rồi, mà mình ra đó thì cái trường hợp mình đem ra đó được bao nhiêu người? Đương nhiên ở trên đất liền mình có thể đánh du kích, bây giờ mình cũng thắng được, nhưng mà 5 năm sau, 10 năm sau nhất định mình cũng phải thắng thôi. Tại vì còn người Việt Nam, tức là còn người yêu Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc, cho nên chúng ta chắc chắn là làm được. Nhưng mà ra ngoài biển khơi thì quý vị thử nghĩ xem. Phải nói rõ ràng là cái lực hải quân của chúng ta và không quân chúng ta đó, nếu mà đem so với Trung Quốc chắc chắn chúng ta không thắng. Cho nên cái giải pháp cầu nguyện mà nó làm chấn động địa cầu, nó làm rung chuyển tất cả những người yêu mến hòa bình. Cho nên chúng ta thấy cả thế giới đều đứng về cái phía Việt Nam và ủng hộ cho Việt Nam. Cho nên đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên cái sự đóng góp của Phật giáo chúng ta tuy là nhìn thấy rất đơn giản, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó vô cùng lớn lao. Thì tôi là phụ trách về cái công tác mà quốc tế của giáo hội, cho nên tôi nhìn và tôi thấy về cái vấn đề ảnh hưởng quốc tế đối với Việt Nam chúng ta đối với Biển Đông, cái này quan trọng hơn là cả cái vấn đề chiến sự, chiến trường. Cho nên nói như vậy để làm chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam nó hòa quyện với nhau mà nó trở thành một, không thể phân cách được. Thì ngày hôm nay nó đi trở về cái tổ đình Linh Nguyên này, tôi nhớ lại 60 năm về trước thì cũng cái nhà tổ này, cũng cái chánh điện này, tôi hình dung trở lại được là trong cái thời thơ ấu tôi đã từng sống ở đây và từng tụng kinh ở cái chùa này và lễ tổ ở cái chùa này, mà thầy trụ trì còn ráng giữ được cho tới ngày nay đó, thì tôi nghĩ đây là một cái điều mà tôi vô cùng xúc động. Và lại thêm nữa đó, là tăng ni chúng ta như Nguyễn Đức Hòa được tập hợp về đây đó, để mà chúng ta tu ở trong 3 tháng an cư này, thì đây là cái việc mà khởi đầu cho cái Phật giáo Nguyễn Đức Hòa chúng ta phát triển. Cũng trong cái Nguyễn Đức Hòa này đó, tôi nghĩ rằng một số tăng ni Phật tử ta biết cách không xa cái tổ đình Nguyên này có một cái ngôi chùa mới được trùng tu mà người ở thành phố Hồ Chí Minh ta gọi là chùa Vua. Không biết là Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự có biết không? Chùa Pháp Minh mà ở thành phố Hồ Chí Minh họ không biết là chùa Pháp Minh mà nó chùa Vua. Tôi mới hỏi tại sao gọi là chùa Vua, thì họ mới nói với tôi này, cái ông chủ tịch nước của chúng ta nữa đi về xây dựng một cái chùa mà gọi là cái chùa của ông tổ, ông tổ ông nội gì nữa của ông ấy xây dựng ngày xưa. Đây là một cái việc mà rất quan trọng. Cho nên cái đời mà ông cố ông nội gì của ông chủ tịch nước chúng ta ngày nay đó là đã xây cái chùa, biến cái nhà trở thành cái chùa. Đó là một cái điều đặc biệt. Ở đất hòa chúng ta đây nó có những con người vừa cách mạng mà cũng là vừa có tinh thần Phật giáo. Cho nên khi mà gặp ông chủ tịch nước mới nói với tôi là ông bà của ông đã xây dựng tính đến cái chùa Pháp Minh này nữa, là cái ngôi chùa thứ 14. Tức là ông bà tổ tiên xây dựng chùa mà con cháu sau này nữa đi làm cách mạng trước cái sống và cái chết mà không chết, và lên làm chủ tịch nước. Đây là một cái việc mà chúng ta không tin cũng phải tin. Chúng ta không tin chúng ta phải tin. Một cái người thứ hai mà hiện giờ gọi là bảo trợ cho cái vấn đề xây dựng cái Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do tôi lãnh đạo, thì ông này mà tức là ông tổ 13 đời của ông người trước xây dựng một cái chùa ở ngoài Hà Tĩnh, xây dựng cái chùa ngoài Hà Tĩnh, nhưng mà trong chiến tranh phá mất rồi, cho nên bây giờ là ông trở thành đang lãnh đạo một cái tập đoàn được coi như là một cái tập đoàn mà giàu có lớn nhất ở Việt Nam chúng ta. Cho nên ông quyết tâm về trùng tu lại cái ngôi chùa này. Cho nên người Việt Nam chúng ta có một câu ca dao rất đơn giản, không biết ở đây quý vị có nhớ: khá khen kiếp trước khéo thu, kiếp sau con cháu giống dù gì đó tôi quên. Đây là cái trường hợp ông bà tổ tiên của chúng ta tu thì con cháu sau này mới được hưởng phước. Bản thân của chúng ta biết tu thì ở trong đời này chúng ta được an lạc, và chắc chắn trong cái tái sanh của chúng ta vẫn ở trong cái hoàn cảnh tốt. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi sanh ra ở đất Củ Chi, ở đây được thường ta gọi là đất thép. Cho nên quý vị đi về biến cái đền Bình Dương có đọc được một cái bài bia, lúc đó tôi có tham gia chấm cái bài văn bia này, thì tôi còn nhớ một cái câu của người Việt báo rằng ra đường thì gặp anh hùng, vô nhà thì thấy liệt sĩ. Gần như nhà nào có liệt sĩ. Thành ra tôi ở trong một cái nơi rất đặc biệt như thế, nhưng mà rồi lại là đi tu và tồn tại cho tới ngày nay. Cho nên cái khi mà về nước rồi thì lại gặp những cái người bạn cũ. Trong lúc đó có một người đó, anh làm bí thư ở huyện Củ Chi, anh mới rủ tôi về xây dựng lại cái đền Bến Dược. Cho nên xây dựng đền tưởng niệm Bến Dược, tôi là một thành viên ở trong trong những người đứng ra đầu tiên để vận động sức. Cho nên cái vấn đề nhớ ơn của người Việt Nam, biết tới tổ tiên ông bà, biết tới những người hy sinh, là đây là tinh thần của Phật giáo chúng ta. Đó là cái việc quan trọng nhất mà tăng ni Phật tử chúng ta không được quên. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, đạo Phật là đạo hiếu. Nếu ai mà không biết hiếu, ai mà biết ơn đó, thì cái người dù có tu cái gì đi nữa đó, thì cũng thành ma thành quỷ thôi, chứ không bao giờ thành Phật được. Đây là cái gì? Phải biết ơn. Cho nên đạo Phật chúng ta biết ơn cha mẹ, biết ơn tổ quốc chúng ta, biết ơn đàn na đế chủ. Nhưng mà còn cái ơn lớn nhất chúng ta là ơn Tam Bảo. Đây là một cái việc quan trọng mà tăng ni và Phật tử chúng ta luôn luôn phải khắc cốt ghi tâm. Để rồi nữa, đời đời sanh ra đó, chúng ta được gặp Phật Pháp. Đó là cái điều mà tôi đã trải nghiệm, cho nên muốn chia sẻ với tăng ni và Phật tử của nhà chúng ta. Cái việc thứ hai là Hòa Thượng Minh Thiện nó có giới thiệu, bảo rằng tôi mở ra một cái đạo tràng Pháp Hoa mà nó rõ ra là bổn môn Pháp Hoa. Đây là quý vị thấy nó có cái hơi khác một chút, bổn môn Pháp Hoa. Thì tại sao tôi dùng cái chữ này? Chữ bổn môn này có nghĩa là cái cốt lõi của kinh Pháp Hoa, cái yếu chỉ của kinh Pháp Hoa ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Tại vì đó, từ trước cho tới bây giờ đa số chúng ta là chỉ tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa là cứ tụng từ cái phẩm thứ nhất mà cho tới phẩm 28. Nếu người nào mà tụng giỏi lắm thì cũng phải tụng suốt từ sáng tới chiều mới hết một bộ kinh này. Thành ra có những người nữa là nói với tôi nữa là con tụng được 500 bộ kinh, con tụng được 1000 bộ kinh. Nhưng mà tôi nói với đạo hữu này đó, tôi nói sao tôi nhìn thấy hình như đạo hữu chưa được chữ nào ở trong kinh hết. Tụng 1000 bộ kinh, nhưng mà sao tôi nhìn tôi thấy trong tâm đạo hữu chưa có được một chữ nào của kinh Pháp Hoa. Thì cái đạo này mới tôi, sao thầy nói gì lạ vậy? Con nói thiệt mà, con tụng 1000 bộ rồi đó. Tôi nói thêm con, tôi nghe cái giọng nói đạo hữu tôi cũng lại không thấy có cái gì là Pháp Hoa hết. Cho nên ta tu bổn môn Pháp Hoa là đặc biệt. Cho nên bổn môn Pháp Hoa này nữa là ta muốn tìm cái âm thanh của Đức Phật, ta muốn tìm cái hình ảnh của Đức Phật và tâm sống theo Đức Phật. Âm thanh của Đức Phật, hình ảnh của Đức Phật và sống theo Đức Phật á, thì bây giờ ta gọi là Pháp Hoa. Tại vì á, người Tây Tạng họ không tụng một bộ kinh Pháp Hoa như chúng ta, mà họ chỉ tụng có một câu thôi: Án Mani Bát Nhã. Đây là Pháp Hoa của mình. Cái gì? Tức là một viên ngọc ở trong hoa sen, một viên ngọc nằm ở trong hoa sen. Vua Trần Nhân Tông của mình thì bảo là ở trong nhà có ngọc rồi đó thì không cần tìm bên ngoài nữa. Đối cảnh vô tâm thì hỏi chi thiền, tức là tu thiền làm gì? Cho nên đa số chúng ta đó gọi là tu thiền, tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà cái cốt lõi của thiền chúng ta không biết, cái cốt lõi kinh Pháp Hoa chúng ta không nắm được. Cho nên tôi dùng mấy chữ: liễu ngộ Pháp Hoa, chứng đạo thiền. Tức là thiền và Pháp Hoa đối với tôi là một. Thiền và Pháp Hoa kinh là một. Pháp Hoa là thân trong sạch, tức là suốt đời chúng ta nữa không có cái tội lỗi nào hết ấy, thì nay gọi là Pháp Hoa. Gọi là Pháp là hoa, là hoa sen, không có dính nước. Tâm hồn chúng ta thật yên tĩnh, thật trong sáng, nhìn thấy sự vật chính xác được quá khứ, hiện tại và vị lai. Tại vì thấy đúng cho nên ta không có cái lỗi lầm nào trên cuộc đời này. Đây là Pháp Hoa này. Cốt lõi của nó là từ chỗ. Cho nên hành giả Pháp Hoa hay là thọ trì kinh Pháp Hoa là phải nghĩ ngay tới việc có thể là chưa đọc chữ nào hết, Nhưng mà tâm hồn chúng ta yên tĩnh, thế là pháp hoa rồi. Thân chúng ta nó trong sạch không tội lỗi là pháp hoa. Đây là trên cái bước đường tu nha quý vị. Cho nên cái kinh pháp hoa mà ai tu và học thì cái trường hợp này cần phải cân nhắc những cái điều tôi vừa nói. Cho nên khi mà đọc kinh pháp hoa thì tôi nhớ không, tức là trước khi nói kinh pháp hoa thì Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa. Tăng ni chúng ta nên suy nghĩ, trước khi nói kinh pháp hoa thì Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa. Cho nên có vô lượng nghĩa thì mới có pháp hoa, mà không có vô lượng nghĩa thì không thể có pháp hoa. Cho nên có người nói với tôi nữa, sao con tụng hết bộ kinh pháp hoa từ Phẩm Tựa cho đến Phẩm Bổ Hiền mà con không thấy cái kinh pháp hoa chỗ nào hết này? Tôi nói đúng rồi. Thế nên anh muốn có kinh pháp hoa thực á, là anh phải có kinh vô lượng nghĩa trước. Thế nên anh thuộc vô lượng nghĩa và tu vô lượng nghĩa thì lúc bây giờ để Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới đem kinh pháp hoa tới cho anh thôi. Còn anh không thuộc vô lượng nghĩa, anh không tu vô lượng nghĩa thì anh có tụng 1000 bộ cũng như không thôi, cũng không. Cho nên anh thấy được cái kinh pháp hoa nằm trong chỗ nào hết. Cho nên các vị có ai thấy được kinh pháp hoa nằm ở trong chỗ nào của 28 phẩm? Cho nên không thấy. Cho nên không thấy chỗ này. Nhưng mà có kinh vô lượng nghĩa thì mới có kinh pháp hoa. Này quý vị. Cho nên khi mà đọc tới câu này đó, thì tôi được phát hiện ra một cái điều mà sau này tôi thực tập trong cuộc sống. À bây giờ đó, Đức Phật muốn nói với chúng ta cái gì đây? Tức là muốn có kinh pháp hoa, muốn trở thành con người trọn lành như vậy, muốn trở thành con người có trí tuệ tuyệt vời như vậy, thì cái chuyện thứ nhất này đó là anh phải trở thành con người đạo đức trên cuộc đời trước. Thành ra kinh vô lượng nghĩa mở đầu phẩm thứ nhất là nói về đạo đức. Có nghĩa là con người không có đạo đức thì con người bỏ đi, không dùng. Cho nên kể từ ngày tôi thọ sa di ở đây cho tới bây giờ, tôi nhớ là trên 60 năm rồi, mà tôi đã từng trải qua cái, tôi thấy có nhiều thầy học rất giỏi, nói rất hay, nhưng mà không làm được việc. Là gì? Cái bản thân mình không xây dựng trên đạo đức. Thế nên trên đạo đức thế gian cũng không có, thì nói chi cái đạo đức xuất thế. Cái đạo đức thế gian tức là trong cuộc sống mình đây đó, mà mọi người chung quanh nó chưa công nhận được mình là con người tốt, con người có ích cho cuộc đời này nữa, thì đừng nói tới chuyện khác. Cho nên vượt qua cái đạo đức thế gian này, chúng ta trở thành cái đạo đức xuất thế. Cho nên từ cái đạo đức thế gian, Đức Phật mới dạy các thầy tỳ kheo tu hành cái đạo xuất thế. Mà đạo xuất thế này là trên căn bản gì? Cho nên chúng ta trở lại Phật giáo nguyên thủy, tức là chúng ta phải học 37 trời đạo phẩm và thực hành 37 trời đạo phẩm để chúng ta sống trên cái tinh thần bát chánh đạo. Đây là đạo đức. Thế cái đạo đức của con người là trên tinh thần bát chánh đạo này. Cho nên người nào thực hành trọn vẹn được bát chánh đạo thì cái người này trở thành ra một cái biểu tượng đạo đức trên cuộc đời này. Cái người này khả dĩ được Đức Phật trao kinh pháp hoa cho. Cho nên chỗ này kinh pháp hoa nói là gì? Ba xe ra khỏi nhà lửa. Cái đạo đức này đó, nó đưa chúng ta ra khỏi cái sự ràng buộc ở trong tam giới này, thì lúc bây giờ nữa mới có kinh pháp hoa. Đây là trên bước đường. Thì cái trường hợp đó, khi mà ta trở thành con người đạo đức rồi đó, thì ta nhìn kỹ ta mới thấy có các hòa thượng, các trường tọa không học giỏi, không có bằng cấp, nhưng mà được mọi người kính trọng, Cho nên là tôi mới thấy được cái đạo đức là quan trọng như thế. Ta học giỏi thì đôi khi ta hay ỷ lại cái học của chúng ta đó, mà ta rơi vào chỗ phi đạo đức thì ta mất trắng này. Cho nên là tôi khuyên tăng ni chúng ta học càng cao chừng nào đó thì cái trường hợp phải nâng cái đạo đức mình, cái đức khiêm tốn mình lên đó, thì cái trường hợp này mai ra còn có thể giữ được. Ta nói hòa thượng Trí Thủ đi dạy tôi nhé, trước khi mình làm một tăng sĩ mình phải làm người quân tử trước, phải không? Làm người quân tử trước. Người quân tử không làm nổi thì đừng nói chi mà làm tu sĩ. Mà người quân tử là gì? Ta đang ngài ví như là cây trúc, vì sức địa thời tiến hữu tiếp. Khi cây trúc nó còn là cái măng đó, nó cũng có từng mắt từng lóng đàng hoàng. Cho nên cái người tu sĩ chúng ta nó phải tập sống cho có tiết tháo, mình gọi là tiết tháo, nó ra một con người quân tử. Cho nên nếu mà ở trong một cái chùa đó, ta nuôi một ông đạo, ta nhìn ta thấy tự thân ông nào có cái chất quân tử và ông nào có cái tính chất tiểu nhân, để ta biết ta đào thẳng. Ta nên hòa thượng đi qua thì hòa thượng nói với tôi như này: đào tạo thì cái trường hợp đó thầy phải đến chọn, tuyển chọn để đào tạo. Cho nên muốn bạn tìm Phật đó, thì bây giờ phải tìm trần, phải tìm ngọc, chứ đừng lấy củi mục mà chạm. Ta nên củi mục mà chạm đó thì chưa xong nó đã rã mất rồi. Cho nên chỗ này đó là gì? Cho nên ai chúng ta cũng cho đi xuất gia đi tu hết, nhưng mà tu được 1 năm, 2 năm nữa thì nó ra đời, hoặc là cái trường hợp tu thêm 5-10 năm nó trở thành phá đạo nữa. Nên đối với Thượng Trí Quang nói với tôi nữa là thà là không có còn hơn là có những cái trường hợp mà làm mất tinh tâm của Phật tử. Đây là trên bước đường tu chúng ta cho nên rèn luyện được con người đạo đức, cái này là quan trọng. Cho nên khi mà nghiên cứu kinh Quan Nghiêm là tôi thấy Bồ Tát Văn Thù dạy hiện tại đồng tử khởi đầu là anh phải lên núi Diệu Phong. Diệu Phong là cái núi mà cao nhất ở đây, tìm hòa thượng Đức Vân ở trên đó mà học với ông ta. Ông này làm sao? Ông này thường hay đi kinh hành trên mây. Ta nói đi kinh hành ở trên mây có nghĩa là một ông hòa thượng mà không vướng bận bất cứ một cái gì trên cuộc đời này hết. Đi trên mây mà sống giữa lòng đời, sống giữa chợ đời, nhưng mà không bị cuộc đời này làm ô nhiễm. Đây là cái nét đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa. Đây là cái nét. Phải học cho được quan này. Rồi đến khi mà học được cái này xong rồi nữa, thì cái trường hợp Đức Vân mới khuyên hiện tại đồng tử nên tiếp tục đi tới nữa. Nó đi đâu? Nó đi xuống tìm Hải Vân ở dưới biển, ở bờ biển. Tới bây giờ xuống gặp Hải Vân Tỳ Kheo nữa, thì lúc bây giờ nữa Hải Vân mới nói với thiền tài đồng tử: tôi ở đây 12 năm, tôi quan sát hết tất cả các loài ở trong biển này, loài lớn có, loài nhỏ có, loài hình dáng này có, loài hình dáng kia có. Cho nên cái trường hợp đó ông cũng nên quan sát như vậy. Cái này muốn nói ta cái gì? Tức là trong 12 năm Đức Phật thuyết giáo ấy, mà dạy cho các thầy tỳ kheo, dẫn các thầy tỳ kheo đi vào trong cuộc đời này, đây như thế này, như thế này, như thế này. Thế này các thầy làm sao mà tránh được tất cả các cái cạm bẫy của cuộc đời này thì mới có thể sống được. Sau này để tôi gặp thiền sư Nhất Hạnh, ngài mới nói với tôi một cái ý mà tôi thấy rất là hay. Ngài mới nói với tôi đó là khi tu thiền tôi mới thấy được ở trong cái biển thức của mình đó. Khi gặp thiền sư Hạnh ở bên Nhật, cái ngày mới nói tôi đó, ở trong cái biển thức của mình nó có những cái tảng đá ngầm, nó có những cái trận cuồng phong, và nó có những cái loài thủy quái. Nếu không tránh thoát được cái này nữa, thì không tồn tại được. Cho nên trần được tù khó phụ. Cái này ở trong biển thức của chúng ta hay ngay trong tâm thức của chúng ta đó. Mà làm sao mà dọn cho sạch cái này, tất cả các trận cuồng phong không còn được nữa, gió thì không thổi lên nữa. Thế ai tu thiền biết cái này nữa. Khi chúng ta ngồi yên lại thì nó dục từ đâu nó, nó khởi lên ở trong lòng. Cho nên thấy ngồi yên đó, thấy ngồi yên đó, nhưng mà Phật khởi tâm khác, La Hán khởi tâm khác, mà phàm phu khởi tâm khác. Đây là trên bước đường tu thiền. Cho nên người ta gọi đây là phàm phu thiền, A La Hán thiền và Như Lai thiền. Trên bước đường tu thiền nó có nhiều cái điều mà rất thú vị. Cho nên tăng ni chúng ta đó, trong mùa an cư mà để tâm và thực tập, thì từng việc một chúng ta khám phá ra ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Cho nên như phần này nữa là cái phần thứ hai mà ta học kinh, có nghĩa là phát triển trí tuệ. 12 năm Đức Phật thuyết kinh để dạy cho mọi người mở cái trí tuệ ra để có nhìn thấy cuộc đời. Đó là cái phẩm thứ hai của vô định. Tới cái thứ ba Đức Phật dạy gì? Anh muốn có kinh Pháp Hoa để tu. Nó có. Còn muốn Đức Phật nói, nếu anh muốn có kinh Pháp Hoa đó, là anh thử bước chân vào cuộc đời thử. Bước chân vào cuộc đời nữa, hãy cái người nào đó họ chưa phát tâm Bồ Đề mà họ nhìn họ thấy anh là phát tâm Bồ Đề, đây là khả dĩ anh có khả năng có kinh này. Cho nên trên bước đường tu nữa, tôi thể nghiệm là thấy thấy. Cho nên cái khi mà tôi tới chỗ nào mà tôi thấy là mọi người nhìn thấy tôi, nghe tôi nói mà phát Bồ Đề tâm đó, tôi biết là khả dĩ mình có một cái điểm nào đó kinh Pháp Hoa trong cuộc sống mình, cho nên người ta thấy mình ta phát tâm. Cho nên kinh thứ ba, cái người chưa an thì họ được an. Cho nên có chỗ khác nói đó, nếu ở chỗ nào có người trì kinh Pháp Hoa thì chỗ đó 500 do tường được an ổn, cả hết vùng đó. Cho nên tất cả mọi người tâm bất an tới thấy ta mà an đó, thì bây giờ khá gì? Khả dĩ đó, ta sẽ có kinh Pháp Hoa, sẽ có Bồ Tát Đại Thanh Nghiêm đem tới cho ta. Còn mình đi tới đâu đó, mình cũng ăn hại, mình tới đâu mình gây khó khăn, đi tới đâu đó mọi người khó chấp nhận được đó, thì cái này chắc chắn là cách Phật còn xa lắm. Cách Phật còn xa lắm, làm sao có kinh được. Cho nên cái cốt lõi của kinh Pháp Hoa là đó, bổn môn của nó là. Thì khi đó mà anh đầy đủ được ba cái điều kiện của vô lượng nghĩa rồi nữa, thì cái việc thứ hai đây đó của kinh Pháp Hoa anh học cái gì? Bảo là Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Cái cốt lõi của kinh đó là cái tam muội. Tam muội ta gọi là chánh định. Thế nên kinh thiệt là Đức Phật nói bằng pháp thân, nói trong chánh định, chứ không phải là nói ở ngoài. Cho nên các vị mà chứng quả A-la-hán rồi đó, ở trong thiền định họ mới nghe được cái pháp âm di diệu của Đức Phật. Cho nên cái này đó, Ngài Di Dạ Đại Sư bảo là không nghe mà nghe. Cái không nghe mà nghe tức là không nghe ngôn ngữ mà nghe được pháp âm đó. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên khi mà về chùa Quy Nghiêm đó, ở trên Thủ Đức, thành ở chùa đó nó ở cái chỗ vắng vẻ, cách làng xóm xa. Cho nên tôi nghe có tiếng tụng kinh, tôi mới thưa với hòa thượng trụ trì. Thành ra tôi nói hồi tối này nữa, con đóng chuông ở trên chánh điện, con nghe có tiếng tụng kinh mà con đi kiếm không thấy ai hết á. Thành ra Hòa Thượng nói thôi câu rất đơn giản, nhưng mà đây là một câu rất ý nghĩa trong cuộc sống. Nếu ông không thấy ai hết mà ông nghe được đó, cái này chắc chắn là tổ sư tụng đó. Đi tìm đi các vị nghĩ. Thành ra tổ sư ở đây tụng kinh hồi trước, mà bây giờ đó, ta tới đây đó, ta nghe được ngài tụng kinh đó, thì cái này khả dĩ ta vào định được rồi. Tất cả mọi việc tham muốn trên cuộc đời này không còn nữa, ta không có bị một cái gì chi phối ta nữa đó, thì lúc bây giờ tâm ta một bước thanh tịnh. Cho nên đó, ta đã nghe được tiếng nói của tổ, chứ chưa nghe được của Phật. Thành ra thường nói thôi, cái đó tổ tụng. Nhưng mà sau này học về thiên thai học đó, tôi mới nói là ngài thiên thai mới nói là pháp âm của Đức Phật, pháp âm đi xa hơn Đức Phật. Cái này nữa là không nghe mà nghe nữa. Nên tất cả các vị khi mà tu hành học thiên thai nó thấy những cái điều rất đặc biệt. Cho nên ngài thiên thai mới nói rằng trong mấy ngàn đệ tử đó, mà đa số người ta nghe mà không nghe, tức là nghe ngài giảng, nghe ngài giảng hay đi theo, nhưng mà không nghe được pháp âm, cho nên không chứng được. Cho nên quý vị biết là tổ thiên thai đó, là cái khi giảng kinh Pháp Hoa đó, là vua còn phải bãi triều để đi nghe kinh đó, là cái sức thu hút ngài tới mức nào. Nhưng mà ngài nói cái này họ nghe mà không nghe, nghe ngài giảng hay bên ngoài thôi, chứ không nghe được cái pháp âm vi diệu ở bên trong. Đây là cái việc quan trọng nhất đó mà tăng ni Phật tử ta phải xem. Cho nên bây giờ ngài mà nói thêm một cái nữa, mấy thầy tu hành đó, là tập nghe mà nghe được, thì cái này gọi là thanh văn. Tức là nghe bằng lỗ tai, nhưng mà nó đã đi thẳng vào tâm chúng ta, để nó lưu trữ được ở trong tâm chúng ta đó, thì cái này nghe mà nghe, gọi là nghe kinh là nghe. Cho nên chúng ta thấy có những người nghe thuyết pháp bằng hai lỗ tai, phải không? Nhưng mà cái miệng thì nói chuyện đủ thứ hết. Các vị có bao giờ thấy không? Cái này nữa là ngài thiên thai nói là người này nghe mà không nghe, nghe bằng lỗ tai chứ đâu nghe pháp. Tại vì không nghe pháp, tâm không nghe, cho nên họ mới nói những cái chuyện phát xuất từ tâm của họ, mà tâm của họ là cái tâm vọng, cho nên nó đủ cái chuyện hết. Ban đầu thì nói bằng miệng, rồi kế đó là nói bằng tay chân thân. Đây là những người bảo là nghe mà không nghe. Còn cái người mà nghe được á, ta nghe nó đi thẳng vào lòng chúng ta, nghe đi thẳng vào lòng ta, giống như là mật rót vào lỗ tai, nghe tâm chúng ta an lạc, yên tĩnh và sung sướng, thì cái này bảo là nghe mà nghe. Rồi bây giờ thêm một cái nữa, ngài mới nói xa hơn chút nữa đó, là không nghe mà nghe. Cho nên bây giờ đó, chúng ta cách Phật xa rồi, chúng ta cắt đứt hết tiền trần, cho nên ở chỗ này ta gọi là bế quan. Cho nên mấy thầy tu hành nên tập cái này. Bế quan tức là đóng kín sáu giác quan chúng ta lại. Ban đầu chúng ta làm gì? Tức là bịt mắt lại, phải không? Nhét lỗ tai lại. Tức là sáu cái giác quan đóng kín, không cho sáu giác quan tiếp xúc với sáu trần. Cho nên chỗ này Tổ Quy Sơn dạy chúng ta bất giữ chư trần tác đối này. Đây là trên bước đường tu, đừng cho hai cái này gặp nhau. Căn trần hợp lại thì sanh ra vọng thức, tạo thành 18 giới này. Cái này quan trọng, cho nên bế quan. Cho nên khi mà mấy thầy bắt đầu bế quan rồi đó, thì âm thanh bên ngoài không vô nữa, không vô tay, hình ảnh bên ngoài không vô mắt chúng ta nữa. Tất cả những cái xúc chạm này ta quên, quên mất chúng ta có cái thân này nữa, thì lúc bây giờ tâm chúng ta hiện ra. Mà khi tâm chúng ta hiện ra đó, là chúng ta rơi vào trong một cái biển thức mênh mông khó dò. Nhưng mà ta vượt qua được cái biển thức này đó, thì chúng ta mới tới cái chân tâm. Cái chân tâm lưu lộ ra, lúc bây giờ chúng ta mới có cái trực giác chúng ta mới nhận ra được ý nghĩa thật của cuộc đời. Đây là từng bước đường tu. Cho nên tới cái chỗ không nghe mà nghe được đó, thì đây gọi là người trì kinh Pháp Hoa. Thì tôi mong là trong đại chúng còn trở lại nửa tháng cuối của mùa hạ này, làm sao quý vị thực tập cho đường cái đó, ít nhất đó, nghe mà nghe, hay là tới cái cao nhất ở đây đó, là không nghe mà nghe được. Thì như vậy chúng ta sẽ thâm nhập vào trong trong cái thế giới thật báo của Phật. Thì lúc bây giờ đó, bảo rằng Đức Phật vẫn hiện hữu, hiện hữu trong ta, hiện hữu chung quanh ta, hiện hữu trên ta, nhìn đâu thấy Phật hết. Thì lúc bây giờ thì chắc chắn đó, là mãn duyên chúng ta về Phật thôi. Cầu hồng ân thanh bảo gia hộ cho chư Phật đức tăng ni luôn được an lạc. Nam mô Đại Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.